Chương 99, cấm địa trước cửa. Lạnh Dung Phong gào thét mà qua, u ám sương mù mơ hồ làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, làm người không rét mà run. Bốn người lặng lặng mà nhìn trước mặt to lớn cửa đá, đều không nói gì. Hồi lâu Thiểu Vũ mới dùng tràn ngập nghi vấn ngữ khí cả kinh nói, mặc ra cấm địa hắn không hiểu Đoan Mục Dung mang nhóm người mình tới nơi này làm gì. Nơi này không phải mặc ra cấm địa sao? Nơi này không phải nói tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong nha? Thiên Minh nghi hoặc vào đầu, không rõ nhìn về phía Đoan Mục Dung, quái nữ nhân chính là quái nữ nhân à, quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến thuyết phục. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Dung mang theo có chút nụ cười khổ sở, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại, cả tòa cơ quan thành đều bị vệ trang cùng tần binh chiếm lĩnh, chỉ có nơi này bọn hắn không cách nào dễ dàng đánh vào Dung tỷ tỷ. Nơi này là cấm địa, chưa qua thụ mệnh, chúng ta không thể vượt qua này đạo cửa lớn. Nguyệt Nhi như vậy thông minh, tự nhiên lập tức liền rõ ràng Đoan Mục Dung dụng ý, thế nhưng Thiên Minh Tiểu Vũ đều không phải mặc gia đệ tử, bọn hắn không được mặc gia giáo lý hạn chế. Cho tới ngươi nói tới chỗ này, Đoan Mục Dung ngữ khí dừng một chút, hít sâu một hơi, đảo qua mọi người, ánh mắt cuối cùng vẫn là hình ảnh ngắt quãng ở Nguyệt Nhi trên người, trong mắt có chút không muốn cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tâm nói. Nguyệt Nhi, từ vào giờ phút này bắt đầu, đưa ngươi từ Mặc gia trung xóa tên, cũng không tiếp tục là Mặc gia đệ tử. Dung tỷ tỷ. Nguyệt Nhi bước chân một cái loạn choạng, ngơ ngác nhìn về phía Đoan Mục Dung, nước mắt đã kinh từ trên mặt hoạt rơi xuống, lẩm bẩm hỏi, tại sao lùi về phía sau mấy bước lắc đầu chờ nói, chuyện này Nguyệt Nhi đã làm sai điều gì? Đoan Mục Dung không đành lòng đem đầu xoay chuyển đã qua, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi. Ngươi vừa nãy không phải đã đáp ứng ta sao? Nghe xong lời ấy sau đó, Nguyệt Nhi sắc mặt lập tức trơn lên trắng bệnh, nguyên lai Dung tỷ tỷ muốn chính mình đáp ứng gì như là. Chuyện này, khó tự trách mình làm sao hỏi, Dung tỷ tỷ đều không tự nói với mình là chuyện gì, thế nhưng, Dung tỷ tỷ tại sao có thể lừa gạt mình? Đoan Mục Dung cố nén không phải vậy nước mắt lướt xuống, nhìn Nguyệt Nhi nói, ta là Mặc gia đầu lĩnh, có quyền xử trí Mặc gia đệ tử thường phạt. Nguyên bản quy định, ít nhất phải 5 tên đầu lĩnh đồng thời ở đây mới có thể quyết định. Thế nhưng, giờ khả cờ Na Y làm thời kỳ không bình thường, vì lẽ đó do ta một cái người đến xác định. Dung tỷ tỷ vậy còn ngươi làm sao bây giờ? Đoan Mục Dung thâm thâm chấn động đến Nguyệt Nhi tâm linh, Na Nở Dê biết cũng chỉ có như vậy mình mới có thể tránh được tràng nguy cơ này, Dung tỷ tỷ là vì yêu hộ mình mới làm thế nào? Thế sống chết tuần hoàn giáo lý. Đây là mỗi cái Mặc gia đệ tử đều dùng tính mạng của mình tư nở dê làm hứa hẹn. Đoan Mục Dung không quay đầu lại. Không, Dung tỷ tỷ, ngươi không thể ly khai chúng ta muốn cùng nhau Dung tỷ tỷ. Tại sao nhìn cũng không quay đầu lại Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi thân thể run rẩy, tan nát cõi lòng thống khổ nói. Quét gian trừ ác là Mặc gia đệ tử sứ mệnh. Đối với Nguyệt Nhi hỏi dò, Đoan Mục Dung không chút do dự, kiên định đáp. Khoanh tròn khung liên tiếp vài đạo đức quãng, như có như không tiếng vang vang lên bên tai mọi người. Đoan Mục Dung cảnh giác nhìn phía trước, Na Nở Dê biết thành bại thì ở lần hành động này. Nhanh chóng khởi động cửa đá cơ quan, liên tiếp mấy lần chấn động, sau đó chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cửa đá từ từ mở ra. Nhìn dần dần mở rộng cửa đá, Nguyệt Nhi thân thể không ngừng run rẩy. Trung quy, còn lưu luyến không rời trong không khí ba tên tiểu quỷ tiến vào Mặc gia cấm địa. Nhìn cửa đã đóng, ba tiểu dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Đoan Mục Dung lau khô nước mắt. Quay đầu lại, ánh mắt kiên định, Na Nở Dê hay vẫn là cái kia kiên cường quả quyết kính hồ y lìa tiên. Một vệt bóng đen từ thiên lược dưới, hướng về Đoan Mục Dung tập kích tới. Hưu ngân châm bước ra, bóng đen tránh thoát, an ổn rơi xuống đất, nằm trên mặt đất, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Đoan Mục Dung, chính là nghịch lưu xà chi ẩn bước. Hành lang chung. Hối đoái một thanh kiếm vỏ, đem thủy hàn kiếm vào vỏ, tương tự cu nở dê là phụ ở sau lưng. Đối với cao tiệm ly lạc trốn la phù cũng không có cái gì truy đuổi tâm tư, ngược lại biết rõ nội dung vợ kịch hắn biết chỉ cần cuối cùng đi tới trung ương phòng khách, cái gì đều có thể một lưới bắt hết. Hiện tại việc cấp bách hẳn là đi tới Mặc gia cấm địa mới đúng, Cao Nguyệt cùng Huyền Âm bảo hạp phải cái nào tới tay, bởi lần này Đông Hoàng là để cho mình đến mang đi này hai loại đồ vật. Tự nhiên Nguyệt Thần sẽ không có phía trước, này không khỏi cùng trong đầu cái gọi là nội dung vợ kịch có sở sai lệch, vì lẽ đó, chính mình phải nhanh, tốt nhất có thể đuổi theo bọn hắn. Bước tiến bắt đầu tăng nhanh, ở bắt được một cái mặc gia đệ tử lấy thủ đoạn đặc thù hỏi thanh mặc gia cấm địa phương hướng sau liền một chiêu kiếm đem hắn giết. Lập tức liền hướng về cái kia mục tiêu mà đi, trên đường đi nhưng có mặc gia đệ tử, liền tuyệt không lưu tay, vùng kiếm liền giết. Nói chung, QNZ không biết giết bao nhiêu cá nhân sau đó, La Phủ đi tới một mảnh động đá bên trong, phổ đạp xuống xuất, liền cảm thấy một luồng âm phong phả vào mặt, không biết từ nơi nào thổi tới, thiên địa nguyên khí QNZ so với nơi khác nồng nặc rất nhiều. Long Hầu, là có long mạch sao? La Phủ tựa hồ minh tái một chút, chẳng trách năm đó Mặc Địch sẽ chọn ở chỗ này kiến tạo cơ quan thành, xem ra là cùng nơi đây long mạch có quan. Mà này mặc ra cấm địa, chỉ sợ cũng là đầu dầu nghiết hầu vị trí. Hình như có hiểu ra, tiếp theo tiến lên, phía trước hình như có tranh đấu chuyển đến, càng tiếp cận, âm thanh liền rũ rõ ràng. Tranh đấu, lẽ nào là La Phủ nghĩ tới một chuyện, vội vàng về phía trước mà đi, tốc độ dưới chân lại nhanh thêm mấy phần. Cuối cùng, đi tới cuối lối đi, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Phía trước, Đoan Mục Dung chính vô lực nằm nghiêng trên đất, mái tóc nổn ngang, xem ra như nhược liễu lâm phòng. Điềm đạm đáng yêu. Trước người của nàng, ẩn bức phục trên đất, chậm rãi về phía trước ba đến, trong mắt phệ huyết vẻ thiểm thệ. Hê hê cười quái dị liên tục, móng vuốt rôi ra, liền hướng đụng tới Đoan Mục Dung. Quả nhiên nhìn trước mặt tình cảnh này, quả nhiên là cùng trong đầu nội dung vợ kịch như thế, QNZ là bởi vì truy hệ NNAI, Đoan Mục Dung mới đối mang tơ y trung ương phòng khách, sau đó bị cái kia Bạch Phượng Ngụy nương đả thương, chết sinh không biết. Nay ẩn bức kỳ thực mới là tất cả ke cờ âm ở đầu, La Phủ con mắt đột nhiên trở nên lạnh, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói rằng, ngươi có gan liền chạm na nở dê thử xem ngông cuồng ngữ khí, lệnh ẩn bức động tác trên tay một trận, quay đầu lại, liền nhìn thấy một bộ hồng y ở hắc ám trong hoàn cảnh đặc biệt lóa mắt, La Phủ ánh mắt lạnh như băng quét tới, như thực chất bình thường, khiến cho trong lòng run lên. Sau đó, La Phủ chậm rãi rút ra phía sau thiên vân kiếm,